Người chơi hung mãnh, chương 122, con mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời chiều quang mang triệt để rút đi. Cuối cùng một tia ấm áp biến mất không còn tăm hơi. Không biết từ nơi nào tuôn ra âm lãnh hàn ý, như là khắp nơi trên đất nhuyễn trùng. Thuận hắc sắc mộc mã mu bàn chân, bò lên trên sống lưng của hắn. Lít nhà lít nhít bao trùm tại hắn quanh thân. Dùng kia tinh mịn bước đủ, nhẹ nhàng gõ đánh lấy khuôn mặt của hắn. Không tự chủ được, hắc sắc mộc mã đánh lên chiến tranh lạnh, hàm răng không ở phát run, tay chân phảng phất bị hòa tan đồng dạng, đã mất đi tất cả chi giác. Nhà lầu kịch liệt lung lay, hành lang sàn nhà bắt đầu cao tốc hư thối, vách tường phi tốc pha tạp bong ra từng màng, từng khối tường xám từ trên trần nhà đập xuống. Lộ ra bên trong rỉ sét phát hoàng cốt thép kết cấu. Toàn bộ tỷ mộc trung học đều tại hư thối, biến chất, hàng trăm hàng ngàn cái hình thù kỳ quái bọn quỷ quái. Từ vỡ ra khe đất lớn khe hở bên trong chui ra. Bọn hắn ngửa mặt nhìn lên bầu trời, hô hấp lấy, bi thương tiếng khóc, tiếng gầm gừ phẫn nộ, oán độc nguyền rủa âm thanh, người chết thanh âm, ở sân trường trên không quanh quần. Kia vô hình vô chất mặt trái năng lượng, tăng lên lấy tỷ mộc trung học hủ hóa tiến trình, như hàng A tí, như lâm địa ngục, cứ việc nhìn không thấy lầu dưới cảnh tượng, nhưng hắc sắc mộc mã rõ ràng có thể cảm giác được. Dưới chân hắn tòa này nghệ thuật lâu đang chậm rãi khuynh đảo. Khoảng cách cả tòa lâu sụp đổ, cũng chỉ là vấn đề thời gian, mà lại, dưới lầu tựa hồ cũng vang lên một chút thanh âm huyên náo. Tựa hồ có đồ vật gì, ngay tại thuận thang lầu, chậm rãi bò lên, hắn không chớp mắt nhìn xem cuối hành lang những cái kia pho tượng. Dùng khóe mắt liếc qua mắt nhìn dịch y, vị bác sĩ này hiển nhiên cũng giống như mình. Lâm vào khẩn trương bối rối, hệ thống không có thiết trí thời gian hạn chế cùng tử vong trừng phạt. Bởi vì vây ở chỗ này, so tử vong càng khủng bố hơn tuyệt vọng, các ngươi nơi đó thế nào? Lý Ngang tại bộ đàm bên trong nói nhanh, còn không giải quyết sao, ta lập tức tới ngay. Dưới mắt loại cục diện này dung không được nửa điểm kéo dài. Một hồi sẽ qua, trải rộng cả tòa tỷ mộc trung học bên trong lệ quỷ oan hồn nhóm liền sẽ phát hiện bọn hắn. Lý Ngang đem bộ đàm đeo ở hông, vung vẩy nhện chảo, hướng phía nghệ thuật lâu bôn tập mà đi. Nghệ thuật trong lầu. Dịch y, hắc sắc mộc mã cảm thụ được dưới lầu dần dần tới gần bước chân. Hé miệng không lưu loát nói. Danh hiệu của ngươi kỹ năng, còn có thể dùng lại lần nữa à? Có thể. Dịch y dùng khóe mắt liếc qua nhìn xem tên này đồng đội. Yếu ớt nói. Ngươi muốn làm gì? Giải quyết. Cái này sự tình. Hắc sắc mộc mã nhìn qua pho tượng. Giữ tợn nở nụ cười. Đợi lát nữa. Liền dựa vào ngươi, bác sĩ, tại dịch y biên giới trong tầm mắt, hắc sắc mộc mã giơ tay lên, từ ba lô cột bên trong xuất ra một thanh sắc bén chỉ thủ, cùng một cây đổ đầy óng ánh chất lỏng cỡ nhỏ ống tiêm. Hắc sắc mộc mã run lên ống tiêm, đem nó như hòa đâm vào cái cổ, ngón tay đẩy, rót vào cường hiệu giảm đau tề, ngơ ngơ ngác ngác đại não vì đó một thanh. Trên dưới quanh người băng lãnh giá lạnh bị nhanh chóng xua tan. Thay vào đó, thì là muốn đem thân thể linh hồn cùng một chỗ nướng cháy nóng bỏng. Đại não, nóng quá, hắc sắc mộc mã run rẩy, đem cường hiệu giảm đau tề vứt trên mặt đất, cầm chủy thủ chuôi đao, đem băng lãnh mũi đao, dán tại trên gương mặt. Dịch y phảng phất ý thức được cái gì, không dám tin hỏi nói, người muốn làm gì? Hắc sắc mộc mã không có trả lời. Hắn cũng trả lời không được. Cường hiệu giảm đau tề tước đoạt đi quá nhiều lý trí. Hắn chỉ là vụng về đem lưỡi đao vươn hướng khóe mắt. Những vật này là phải bị nhìn xem mới sẽ không tiếp tục động đậy. Hắc sắc mộc mã hít sâu một hơi, chậm chạp mà kiên định, dùng mũi đao mở ra khóe mắt. Huyết thủy từ khóe mắt vết thương trượt xuống, còn vì các loại huyết châu rớt xuống đất, băng lãnh mũi đao đã cắm vào hốc mắt, bỗng nhiên xoay tròn, kịch liệt, đâm thẳng đại não đau đớn, liền ngay cả cường hiệu giảm đau tê cũng vô pháp che giấu. Hắc sắc mộc mã thê lương kêu thảm, xoay người khom người, như là bị tôm luộc đồng dạng. Treo trên vách tường Dịch Y nuốt một ngụm nước bọt. Hắn còn tại nhìn chăm chú pho tượng, chỉ là dùng khóe mắt liếc qua chú ý đến hắc sắc mộc mã. Người vẫn khỏe chứ? Hắc sắc mộc mã run rẩy, nâng người lên, trên bàn tay bưng lấy một viên đẫm máu, còn liên tiếp rất nhiều con mắt. Lâm Ly máu tươi từ đen ngòm trong hốc mắt tuôn ra, từ gương mặt trượt xuống, tí tách rơi xuống nước trên mặt đất. Tại Dịch Y ánh mắt phức tạp bên trong, hắc sắc mộc mã cực kỳ vụng về đem con mắt cất vào một cái trong suốt pha lê hộp bên trong, lại đem hộp dùng nhựa cao su một mực đính vào cuối hành lang trên vách tường. Nhiệm vụ mục tiêu: giải quyết 7 lên sự kiện linh dị. Trước mắt đã hoàn thành 7 kịch bản nhiệm vụ. Sân trường chuyện cũ đã hoàn thành, hạn chế đã hủy bỏ. Trước mắt mục tiêu: tiến về tùy ý một gian toilet, lợi dụng tấm gương tiến hành truyền tống. Giải quyết. Hắc sắc mộc mã cười gằn đứng dậy, đi hướng hành lang lan can, thời điểm kém chút ngã nhào trên đất. Hệ thống hủy bỏ hạn chế về sau, Dịch Y lập tức vượt qua lan can tiến vào hành lang, đem hắc sắc mộc mã lôi dậy, cũng phóng thích diệu thủ hồi xuân xưng hào kỹ năng. Ngừng lại từ hắc sắc mộc mã trong hốc mắt không ngừng chảy ra máu tươi. Lúc này một đường đánh tới chớp nhoáng Lý Ngang, cũng thu hồi nhện chảo, dùng cả tay chân bò lên trên vách tường, cùng hai tên đồng đội tụ hợp. Hắn nghiêng tai lắng nghe, lầu dưới dày đặc tiếng bước chân càng ngày càng gần, cả tòa lâu nghiêng góc độ cũng càng lúc càng lớn. Đi theo ta, Lý Ngang nhìn xem Dịch Y đem hắc sắc mộc mã kháng trên vai, mình thì cầm côn thép hướng hư thối sàn nhà đập mạnh. Cứ thế mà đập ra một cái lỗ thủng, Lý Ngang từ lỗ thủng bên trong nhảy xuống lâu đi, hướng phía hành lang một chỗ khác toilet lao nhanh, mà Dịch Y khiêng hắc sắc mộc mã theo sát phía sau. Trên đường đi, hành lang sàn nhà không ngừng băng liệt, toàn bộ lâu không ngừng nghiêng, từng cái trắng bệch cánh tay từ vách tường, trần nhà, trong lòng đất đưa ra ngoài, ý đồ bắt lấy ba tên người chơi. Lý Ngang đem côn thép vung vẩy đến hổ hổ sinh phong, phối hợp gợn sóng năng lượng, quét chân đập chết lệ quỷ vô số. Nhưng mà, càng nhiều mạnh hơn oan hồn đang theo nghệ thuật lâu tụ tập vọt tới. Bọn hắn hoặc là bay lên mà lên, hướng phía dưới lao xuống, hoặc là thuận vách tường, leo lên phía trên, hoặc là dung nhập kiến trúc, thoáng hiện tập kích. May mắn, nghệ thuật lâu phòng vệ sinh cũng không xa. Ba tên người chơi miễn cưỡng tại bọn lệ quỷ hình thành vòng vây trước đó, chạy tới trong phòng vệ sinh. Trong phòng vệ sinh tràn ngập mùi hôi suy bại mùi. Dịch Y nhìn về phía vách tường, lại phát hiện treo trên tường tấm gương đã hiện đầy sợi tóc màu đen, một mực chiếm hết mặt kính. Một nữ nhân đầu lâu từ trên mặt kính sợi tóc màu đen bên trong ló ra. Nàng nhìn về phía ba tên người chơi, tái nhợt khuôn mặt trên treo một vòng oán độc miệt cười. Lưu lại, nàng dùng một loại giống như là rất nhiều người chồng vào nhau cao âm thét to, lưu lại. Lý Ngang không nói hai lời từ ba lô cột bên trong móc ra bình thiêu đốt, đập tới, tại đầy trời trong ngọn lửa lạnh lùng nói. Còn để lại đến, ngươi cho rằng ngươi là Phượng Hoàng truyền kỳ sao? Trải rộng mặt kính sợi tóc bị ngọn lửa nhóm lửa. Trong kính nữ tử vừa định thê lương thét lên, liền bị một cây côn thép nện nát đầu sọ. Tấm gương này đã không thể dùng. Lý Ngang mắt nhìn còn tại đốt thiêu đương bên trong mặt kính, từ ba lô cột bên trong lấy ra vài lần kính chạm đất. May mà ta sớm làm chuẩn bị. Cái này vài lần kính chạm đất đã có Lý Ngang tại nhiệm vụ bắt đầu trước mua sắm, cũng có hắn từ bể bơi bên trong thu thập, vì chính là nhằm vào cái này lên nhiệm vụ lúc bắt đầu. Tiến vào toilet dùng tấm gương tiến hành truyền tống. Truyền tống điều kiện: Lý Ngang đem vài lần tấm gương để dưới đất. Ba người liếc nhau, cùng nhau hướng trên mặt kính nhảy tới, thân hình như là đắm chìm vào trong nước đồng dạng, biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.